Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đọa của mày. À vùng tay tính tát Minh Anh thì bị cô giữ lại. Đừng hùng hổ như con chó điên vậy chứ. Rồi cô gạt tay ả, vì bất ngờ lại đi đối quốc cao nên ả nằm sõng xoài ra sân cũ. Minh Anh phủi tay bước đi. Ả ê chề nằm đó, ả không ngờ ả là thiên kim tiểu thư mà có ngày như vậy. Buổi chiều, báo đài đăng đám cưới con gái ông tổng công ty đăng thanh. Đổi tên vì trước là công ty Vương Quốc Nguyên. Bị chú rể từ hôn ngay trong lễ cưới. Nhục nhã, ê chề. Gia đình Quốc Đăng được một phen bẽ mặt với giới truyền thông và mọi người. Đám tang mẹ cô diễn ra sau đám cưới Tố Thanh một hôm. Cả thành phố Đà Nẵng, báo đài đưa tin nhân dân cả nước được một phen nhốn nháo. Mẹ cô, bà Huỳnh Nhã Liên, nguyên vợ tổng giám đốc công ty Vương Quốc Nguyên, lừng danh một thời, có thông tin đưa hơn 7 năm về trước đã tử vong vì bạo bệnh, nay đột nhiên đưa tin bị tai nạn giao thông, làm ai cũng giật mình. Hơn 7 năm trước và giờ, liệu cái chết nào là thật? Chỉ khi đoạn video tung lên mạng xã hội, một cô gái xinh đẹp, diễn viên nổi tiếng trong bộ phim Tình Gửi Cát Bụi, mặc chiếc váy giống váy cưới, máu me nhuộm một góc trắng, khuôn mặt bà Nhã Liên trực diện, họ mới tin đây là sự thật. Thời đại công nghệ quá cũng khổ, đôi khi người nhà không thích lùm xùm, nhưng dư luận cứ thích đào bới đời tư những doanh nhân thành đạt và những người nổi tiếng. Quốc Vương hay tin, ông sát xa mà không dám về, sợ lộ diện. Tú Minh mang chiếc xe đặc chủng chờ bà Loan và ông đứng trước cổng nhà. Vì là xe cơ quan công an nên không ai để ý. Ngồi trong xe, ông chắp tay thầm tạm biệt bà, mong bà yên nghỉ. Trong đám tang, bà Vú khóc thống thiết. Bà chủ ơi, sao bà bỏ lại tất cả mà đi chứ? Tại tôi không chăm sóc chu đáo cho bà chủ nên mới xảy ra như vậy. Tiếng khóc ai oán của bà chỉ có Vương Nguyên và Huyền Thư hiểu được. Cô khóc không giống Vú, thứ nước mắt của cô nó lặng lẽ. Bà Vú gào lên thì lòng thôi rấm rức. Đằng này cô giữ kín trong lòng, cảm giác mất mát dồn nén dâng lên gấp bội. Minh Anh hôm qua tới tình báo cho cô tin mừng đó thì hay tin. Nó ở bên cạnh cô, an ủi và sẻ chia. Minh Anh còn khóc nhiều hơn cả cô. Nó lo sợ cho cô, sợ sau tất cả, cô chai lì và không cảm xúc. Nó biết nợ đau này với cô là vô cùng tận. Còn Tú Minh luôn ở bên cạnh ba cô và bà Loan để bảo vệ họ. Gia đình Quốc Đăng tuyệt nhiên không tới, đơn giản vì anh em cô hiểu rõ, gia đình vừa báo hỉ, sợ bị xui. Chiếc xe tang đưa linh cữu của mẹ cô rời đi theo hướng Sài Gòn, nhà hỏa thiêu Bình Hưng Hòa. Chiếc xe của Tú Minh từ từ bám theo sau. Quan khách lẫn người thân, thả cành hoa trắng vào cửu quan như một lời chào tiễn biệt một người đi về phía bên kia thế giới. Chiếc cửu quan từ từ hạ xuống, đưa vào lò hỏa. Cô, anh hai cùng tất cả mọi người kêu gào tên bà lần cuối. Phía ngoài ông Quốc Vương một hai đòi vào, Tú Minh ôm chặt lấy ông, bà Loan an ủi. Ông để cho các cháu lo cho chị nhà an tâm yên nghỉ. Nhớ ông vào có chuyện gì xảy ra, lỡ dở việc. Bác bớt xúc động, Tú Minh nói. Ông gục đầu vào vai chàng trai trẻ, khóc rưng rức cho hoàn cảnh hiện tại. Nghịch cảnh ơi, trái ngang làm sao? Lúc chiếc cửu quan đưa gần xuống nơi mới thấy ông Quốc đang tới. Thả vội cánh hoa xuống, ông lầm nhầm câu gì đấy mà không một ai quan tâm. Huyền Thư ngây dại nhìn xuống dưới, ba lần cô tiễn người thân. Nhưng lần này mẹ cô mới ra đi thật sự. Nước mắt của cô không còn để mà khóc. Nó ngược chảy vào tim, đau đến tê dại. Bao nhiêu năm tưởng mẹ không còn, gặp lại mẹ phiêu bạt nơi xứ người. Tưởng rằng gia đình sẽ tương phùng. Tìm nguyên nhân tâm bệnh của mẹ. Cô đâu hay ông trời trêu ngươi anh em cô, vội cướp đi mẹ trong đau đớn và hoảng loạn. Khi cửa lò đóng lại, cô mới vỡ òa niềm thương tiếc, đưa bàn tay lên bụng miệng ngăn cho tiếng nấc lòng không bật gọi. Ngày vui của anh, của gia đình chú cũng là ngày gia đình cô mất đi người thân. Sau vài tiếng thì bên nhà hỏa bàn giao cho cốt cho anh em cô. Chuyến xe tang quay lại Đà Nẵng, kịp thời đưa chôn cất trong ngày. Buồn đau khi ngôi mộ không danh, không hài, giờ đây đã có tên đầy đủ. Sinh ly tử biệt đã là con người ai cũng phải trải qua, nhưng nếu người thân ra đi đúng lúc, đúng độ tuổi, đúng thời điểm, sẽ chẳng bao giờ ở lại tiếc thương nhiều đến thế. Úp chiếc lăng mộ có sẵn, cũng vừa lúc cơn mưa kéo tới, không dông, không sấm chớp. Đội mai táng vội che lại chỗ xi măng vừa chát. những cơn mưa giữa mùa nó lại kéo nặng hạt lại đến rất nhanh, cũng giống như vùng miền nơi những con người dân đó sinh sống, rồi vội vã ra đi, bất chợt như chính cuộc đời của họ vậy. Mọi người trú mưa, duy chỉ có cô và hai cùng Vũ không chạy vào, cô muốn cùng mẹ đứng gần nhau, cảm nhận khí trời đón mẹ về mát lành như thế. Minh Anh nó kéo cô đi không được, một mình nó chạy vào theo mọi người. Bên ngoài, trong màn mưa trắng xóa, Tú Minh nhìn cô trong bộ dạng thê lương, lồng ngực cậu nhói lên từng hồi. Giọt nước mắt cậu rơi duy chỉ có mình cậu thấy cậu hiểu. Đến cả nước mưa đọng trên mặt mà Huyền Thư không buồn lau. Sau khi xảy ra biến cố gì, cuộc đời cô đều gắn liền với những cơn mưa. Đôi khi nó là những cơn mưa phùn nhẹ nhàng. Có đôi lúc là những cơn mưa nặng hạt đến bỏng rát cả da thịt. Tạnh mưa, dỡ ni lông, mỗi người vài nén hương cắm nơi phần mộ. Cô nhìn thật lâu vào chi mộ, mọi người hối ra về. Cô muốn ở bên mẹ thêm một lúc, khóe mắt cô cay xè. Chẳng biết do khói hương nghi ngút hay do cô tiếc thương do người nằm dưới mộ. Đời người tựa phủ du. Chiếc xe tang đưa đoàn người trở lại điểm xuất phát, Huyền Thư rét lạnh run, người cô ướt nhẹp. Uy Vũ muốn đi tìm Huyền Thư vì anh chính thức được tự do, không phải ràng buộc bởi cái thai vô chủ ấy nữa. Vô tình anh xem báo mạng và tin tức, biết được thông tin về cô, về đám tang và cả cảnh quay chôn cất. Nhìn người con gái mảnh mai trong màn mưa, qua vô tuyến, anh muốn ôm cô thật nhiều, thật lâu, thật chặt, muốn mang cả cơ thể che đậy của cô, mang cả tấm lòng để cho cô xót bớt niềm đau. Anh tới nhà cô, cắm một nén hương trên bàn thờ người đã khuất. Vương Nguyên nhận ra anh, Uy Vũ mới vừa lẽ là anh trai cô. Uy Vũ tuyệt nhiên không thấy cô. Bắt gặp ánh mắt kinh kỉnh của vợ chồng Quốc Đăng và cái nguyết dài của Tố Thanh ngay lúc đó, anh không quan tâm bởi vì anh và họ chả có một mối quan hệ nào. Huyền Thư cô ấy đâu? Anh hỏi nhỏ Vương Nguyên buồn bã chỉ lên trên. Anh vội bước lên lầu mà đâu hay ánh mắt Tố Thanh dõi theo đầy tức tối. Gõ mấy cửa phòng lầu 1, tuyệt nhiên không ai lên tiếng. Anh bước lên lầu 2 thì nghe tiếng hò phát ra từ một phòng. Anh bước vào thì thấy ngoài Huyền Thư còn có một cô gái nữa. Thấy anh, cô gái đứng lên khỏi giường dặn dò. Bây giờ tốt hơn hết anh đừng nói gì cả, nó đang cần bình yên. Nói rồi cô gái bước ra khỏi phòng, anh mới ngờ ngợ ra hôm đám cưới cô gái đi cùng với anh trai Huyền Thư. Anh lặng ngắm nhìn cô ngủ, đôi mắt đọng nước phảng phất u sầu. Hàng mi cong vút khẽ nhấp, tiếng cô ho. Anh ngồi xuống giường lo lắng. Em bệnh rồi. Ánh mắt cô lờ đờ mở không nổi, vội ngồi dậy thì anh lại đỡ, tay anh chạm vào tay cô, anh hốt hoảng. Sao người em nóng quá vậy nè? Nhận ra giọng nói của anh, cô từ chối sự giúp đỡ, cô gượng ngồi. Giọng cô thều thào. Anh tới đây làm gì vậy? Anh nói cho cô an tâm. Anh tới thắp hương cho bác gái. Cô cười buồn. Ừ nhỉ, thế mới phải đạo cháu con trong nhà. Có tiếng mở cửa, Tố Thanh bước vào, mặt đằng đằng sát khí, đôi giày của ả đi nện gót xuống gạch, nhức cả tai, ả buông lời. Chị cố tình giả bệnh, để nhận sự thương hại từ Uy Vũ sao? Cô trả lời mà mắt không nhìn ả. Em nhầm rồi, chồng của em thì ai dám thương chứ? Em dẫn chồng về đi, chị đang mệt nên không muốn tiếp. Tố Thanh lớn giọng. Bộ chị chỉ muốn tiếp trên giường thôi sao? Cô... Uy Vũ tức tối giơ bàn tay tính tát cho ả một cái, anh nắm chặt tay lại kiềm chế buông lơi. Huyền Thư nhắm nghiền mắt lại, giọt nước mắt tràn ra khóe mi, giọng cô nhẹ như gió. Giữ được thân xác chứ không giữ được trái tim. Em hãy sáng suốt để chồng toàn tâm toàn ý. Uy Vũ, phiền anh mang vợ anh về dùm. Cô mở mắt ra, môi khẽ rung lên. Tố Thành bà máu sáu cơn. Loại chị giả bộ nai tơ, gái bà thì tốt đẹp gì? Uy Vũ kéo nhẹ ả ra ngoài, vừa kéo vừa nói. Tôi với cô chả là gì cả, cô tỉnh mộng và về lo cho cái bảo thai của cô đi, đừng lo kiếm chuyện nữa. Rồi khi bước chân ả ra khỏi phòng, Uy Vũ vội đóng cửa lại, chốt bên trong, còn nghe giọng ả văng vẳng. Mẹ em mới chết mà còn kéo trai về phòng. Uy Vũ thở dài đứng ngay chỗ cửa. Những lời của Tố Thành và anh nói cô nghe cả, nước mắt cô cứ thế lăn dài. Chờ tiếng quốc của cô vọng đi, Uy Vũ mở chốt cửa rồi quay lại giường, nhìn thấy khuôn mặt hốc hác đầm đìa lệ. Anh cúi xuống vội lấy tay lau đi, cô gạt. Anh sấn tới ôm lấy cô, chút sức yếu ớt cô đẩy anh ra, giọng cô không oán than hờn trách. Anh buông em ra. Không. Em không muốn mang tiếng là ôm chồng người ta. Anh và Tố Thanh không là gì cả, đám cưới hủy luôn ngay sau khi em đi. Cô lặng im, không vui cũng không buồn. Vốn dĩ chúng ta không nhân duyên, xin cho em được bình yên, nghe anh. Lời lẽ của cô như van này, vòng tay anh buông lơi cô, anh đưa tay qua giặt nước mắt nóng hổi của cô. Cho anh được bắt đầu lại từ đầu, yêu em, bên em. Mặc cho cô lắc đầu, anh ôm cô vẫn thật chặt. Cô và anh cảm nhận đang còn rất thương nhau. Ánh mắt anh nhìn cô đắm đuối. Vừa lúc Tú Minh mở cửa phòng, nhìn cảnh ấy cậu buồn bã quay đi. Cô gọi, Tú Minh, cậu đừng đi. Cô đẩy bàn tay anh, Tú Minh vẫn bước, cô ho khụ khụ. Cậu không đành lòng lại phía cô. Uống thuốc chưa, sao mà ho vậy? Qua cơn ho, cô nói, đợi cậu mang thuốc tới cho mình đó. Thấy hai người thân mật, Uy Vũ đứng lên lặng lẽ bước đi. Đợi anh ra khỏi phòng, cô im lặng, nhìn theo bóng anh, cô tự nhủ với chính mình. Chúng ta nên kết thúc, dù biết cả hai sẽ rất đau. Tối trước hôm trăm ngày của mẹ, ba cô, ông Quốc Vương có ghé về nhà thắp cho bà một nén hương. Xong ông vội vàng đi ngay, chiếc mũ cụp xuống che gần hết khuôn mặt. Tú Minh ở ngoài nổ máy xe đợi sẵn. Xế chiều, khách viếng thưa dần, bỗng một người đàn bà trạc ngoại tứ tuần tiến lại phía anh em cô rồi bắt chuyện. Chào hai con, cô đây là bạn làm ăn với mẹ hai đứa đã lâu. Chẳng hay nghe tin mẹ mất tích đã lâu, lúc thì nghe tin bạo bệnh qua đời. Hai đứa cho cô biết hơn 7 năm qua đã xảy ra chuyện gì. Huyền Thư nhìn người đàn bà đối diện, trông bà ta thật sắc sảo, đôi lông mày rậm rạp, cô im lặng. Vương Nguyên nhìn cô lên tiếng. Đây là bạn làm ăn của mẹ. Rồi anh quay qua người đàn bà. Thưa cô, chỗ cô và mẹ con rất thân tình. Cô cho con hỏi, cô có biết chút gì về việc làm ăn của mẹ con, như có liên quan đến giang hồ không ạ? Còn 7 năm qua, mẹ con lưu lạc bên ngoài. Xin cô giữ kín chuyện này. Người đàn bà ngó nghiêng, cũng vừa lúc ông Quốc đang bước lên lầu, đợi bóng ông khuất khỏi cầu thang, bà nói. Trước lúc cô không gặp mẹ con, đúng hơn là nghe tin mất tích, cô bắt gặp Nhã Liên nói chuyện với người này. Nói rồi bà giơ tấm hình trong điện thoại ra. Trong một góc quán cà phê, mẹ cô đang ngồi với một người đàn ông, hắn là Lỗi. Anh em cô hết sức bất ngờ, Huyền Thư nói với giọng biết ơn. Cảm ơn cô đã giữ bức hình 7 năm qua. Cô cho con xin sao lưu lại. Người đàn bà lấy trong túi ra bức hình y chang. Cô sợ máy hư nên cô đã rửa bức hình ấy rồi, còn có thể giữ. Huyền Thư đón lấy nói lời cảm ơn. Trong lúc ấy Quốc đang bước lên trên, ông tiến vào phòng thờ. Giữa gian phòng, ngoài bàn thờ ông bà, duy chỉ có một bát hương Nhã Liên. Thế có nghĩa là Quốc Vương hắn còn đang sống. Một tay ông nắm vào nhau, mắt vằn lên tia giận dữ. Huyền Thư nhắn tin cho Uy Vũ. Anh, cho em xin ít thời gian, em có việc muốn hỏi anh. Tinh tinh, chỗ nào em? Tùy anh. Cà phê Cầu Vồng, hơi xa đó, anh qua đón em nha. Thôi, để em tự tới. Anh cũng tiện đường mà. Cô không nhắn lại, cũng không biết từ chối anh ra sao. 10 phút sau anh nhắn tin đang ở trước nhà. Cô vừa vội chiếc túi chạy ra, bây giờ là 4 giờ chiều. Ngồi trên xe, anh vấy qua thắt dây an toàn cho cô, hai người im lặng suốt chặng đường, thi thoảng anh liếc nhìn cô, trên khuôn mặt đó thoáng buồn. Xe đậu dưới, anh đi trước, cô bước theo sau, tìm vị trí cũ. Cô e ngại vì quán này dành cho những đôi tình nhân, không gian khá riêng tư. Cô dừng bước. Anh, mình đi tìm chỗ khác nói chuyện được không ạ? Anh không đứng lại, bước đi nhanh hơn, không còn cách nào, cô theo anh. Phục vụ mang nước ra, cô và anh chìm trong im lặng. Anh muốn hỏi thăm và quan tâm cô, nhìn cô gầy đi nhiều, tuy nhiên anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô cũng chìm đắm trong ưu tư, mấy tháng rồi không gặp, trông anh có vẻ hốc hác hơn. Cô mở lời. Em hẹn anh ra đây chỉ muốn hỏi anh một câu. Nói rồi cô lấy trong túi ra một tấm hình đã ngả màu. Vừa nhìn thấy, khuôn mặt anh có vẻ bối rối, tuy nhiên anh vội trở lại trạng thái ban đầu. Một ngón tay của cô chỉ người đàn ông, cô hỏi. Người đàn ông này anh quen chứ? Anh lắc đầu. Cô nhìn chằm chằm mặt anh. Hãy trả lời thật cho em biết đi, anh và hắn có mối quan hệ gì? Anh trả lời tỉnh bơ. Anh không quen biết. Không quen, mà sao anh bắt giam hắn làm gì? Chẳng phải hắn là tay chân của anh sao? Giọng nói của cô pha thêm nước mắt, anh vội rút chiếc khăn trong túi ra, đưa trước mặt cô. Không như em nghĩ đâu, lau nước mắt đi này. Cô không cầm lấy mà nói tiếp. Chính mắt em nhìn thấy mà, nếu để cho em biết anh có liên quan gì đến hắn, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nghiêm trọng đến thế sao? Vì hắn nghi có liên quan đến ba mẹ em. Như thế nào tin tức lâu nay chắc anh hiểu. Phiền anh hãy cho em biết sự thật. Anh im lặng, cô đứng lên. Hãy gọi cho em khi anh muốn nói. Em muốn biết về hắn. Còn giờ em muốn về. Đặt tờ tiền dưới ly nước, anh và cô bước xuống. Một sự im lặng bao trùm giữa cô và anh. Xe dừng lại, cô nhìn qua anh. Cô tính nói lời gì đó thì anh lên tiếng. Cho anh được chia sẻ nỗi buồn cùng em. Cố lên cô bé. Vâng, em cảm ơn. Người ấy tốt với em chứ? Dạ, rất tốt. Em có hạnh phúc không? Cô gượng cười. Em chưa nói trước được điều gì, chưa đám cưới mà, còn anh? Anh nhìn cô đôi mắt đỏ ngầu. Hạnh phúc của anh, trao cho người khác mất rồi. Em thấy Tố Thanh cũng tốt đó, em... Anh ngắt lời cô. Nói chuyện của mình đi, nói tới người khác làm gì? Mình còn gì mà nói chứ anh? Hắn hơn anh điểm gì, nhà lầu anh cũng có, ba hắn làm quan thì ba anh làm tổng. Em nói đi. Em chưa bao giờ so sánh anh với ai cả. Em càng không yêu vì tiền hay địa vị. Thế tại sao em lại chọn hắn? Duyên do trời định, phận do người tạo. Chưa bao giờ em hỏi về chuyện của anh và Tố Thanh. Số mệnh rồi anh, dù sao thì ta cũng là người một nhà. Anh chỉ muốn người nhà với em thôi. Hãy đến với anh khi em không còn yêu hắn. Giọng cô buồn rượi. Thứ không thuộc về ta, mãi mãi xa tầm với. Hay hắn làm tình giỏi? Giọng anh cay nghiệt, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu. Cô thoáng giật mình khi nhìn thấy sự khác thường đó. Cô vội nói. Em gặp anh chỉ muốn hỏi về lỗi, tuyệt nhiên không muốn nhắc đến chuyện của chúng mình nữa. Em chào anh. Cô với cửa toan mở, anh kéo tay cô lại, khuôn mặt anh khác thường. Cô sợ hãi co rúm người lại. Anh giữ chặt tay hôn môi cô, vật cô ra chiếc ghế. Đôi môi anh điên dại hôn hết khuôn mặt của cô, cô né tránh, nụ hôn trượt dài xuống cổ, cô van xin. Anh nói yêu em mà làm em buồn đến thế sao? Nước mắt cô rơi lã chã, anh ngồi lên nhìn cô khóc, anh buông lời trách cứ. Đối với em, tình nhanh đến nhanh đi vậy sao? Cô lắc đầu nguầy nguậy, anh gật đầu, cơ mặt giận dữ. Em đi mau, trước khi tôi đổi ý. Cô mở cửa chạy vội ra. Anh ngồi đó đau thật đau. Trái tim người đàn ông rỉ máu. Minh Anh tới nhà chở cô để đến nhà Tú Minh, vừa thăm ba cô và bà Loan, vừa để xem cậu ấy trao đổi vấn đề gì, xem chừng gấp rút lắm. Vương Nguyên đi đầu chốc ghé sau luôn. Cô cùng Minh Anh đang chuẩn bị lấy xe ra thì gặp Tố Thanh đi vào, bụng ả lùm lùm, sáu lớp váy mỏng. Ả kênh kiệu. Ủa, chị đi đâu vậy chị Thư? Cô cười hiền. Chị đi có chút việc, em ở lại chơi chút chị về. Chị có đi cùng anh Vũ không vậy? Minh Anh dựng chân xe, ra vẻ không hài lòng, Huyền Thư điềm nhiên trả lời. Chị đi với bạn chị với Huy Vũ không liên quan gì cả. Cô nhìn bụng ả nói tiếp. Em đã có con với anh ấy rồi, không ai có thể cướp mất ba đứa trẻ ngoài mẹ nó. Chị là chị gái của em mà. Ả nói giọng sắc sược. Thời đại giờ thiếu đàn ông, nên thiên hạ cứ thích tranh chồng chị em với nhau thôi nhỉ? Ả tức giận chỉ trỏ mặt cô. Chị lột ngay tấm mặt nạ ra đi. Vì chị mà Uy Vũ từ hôn với tôi, chị vừa lòng chưa? Cô cố thanh minh. Thật tình chị không biết gì cả, mẹ chị bị tai nạn, chuyện đó em phải hỏi Uy Vũ mới đúng. Ả cười nhạt. Chị không liên quan, mà mới hồi hôm tôi thấy chị ngồi xe với Vũ. Chị giải thích sao về việc này? Bấy giờ Minh Anh mới bước tới đứng trước mặt ả, cô buông lời. Phải đó thì sao mà không phải thì sao? Cô là cái thá gì mà nó phải báo cáo? Ả cháo mắt nhìn Minh Anh. Không phải việc của mày, khôn hồn thì cút. Ha ha, Minh Anh cười. Ôi sợ quá, sợ quá. Rồi cô đăm mặt nhìn ả. Mày nghe cho rõ đây, ngôn ngữ là quyền tự do của mỗi người. Uy Vũ là người có trách nhiệm. Mày có như thế nào thì anh ấy mới tử hôn hôm lễ cưới? À phải rồi, mấy tháng rồi nên mày quên sao? Hay để tao nhắc lại cho mày nhớ? Tao méo mượn mày nói, tao sẽ cho người tới dẹp tiệm của mẹ mày ở chợ. Minh Anh ghé sát mặt ả. Mày thích thì làm, con người như mày chỉ giỏi dở thủ đoạn thôi. Lo mà đi tìm cha cho con mày, kẻo mang tiếng là chửa hoang. Không gì ba mày cũng làm sếp tổng, đẹp mặt lắm đấy. Bốp! À bất ngờ tát Minh Anh một cái. Tao cảnh cáo mày, thứ mày cũng chỉ là con của kẻ ngồi xó chợ. Huyền Thư kéo Minh Anh ra, cô gàn. Hai người có thôi đi không? Minh Anh, dù sao cái Thanh cũng là em của mình. Minh Anh vùng tay Huyền Thư ra, cô tiến lại phía ả rồi bất ngờ, bốp. Cái tát này tao trả cho bạn tao vì nó quá hiền nhịn nhục khi có đứa em như mày. Ả tát lại cô, nhanh ý giữ tay, vùng tay ả ra, bốp. Cái tát này tao trả cho mày vì những lời lẽ vừa rồi. Bốp. Còn cái tát này tao khuyên mày hãy sống cho tốt, nghiệp nặng lắm. Ả điên tiết ngồi lên chửi Minh Anh. Mày trả là gì mà dám đánh tao? Đứa nào ngu ráng chịu, tao đéo cướp ai cả. Minh Anh cười nhạt. Tố Thanh, mày nhớ những gì ngày hôm nay? Tao đợi phản hồi của mày. Cái thứ lờ công cộng như mày, thằng nào chơi trả được? Mày chỉ giỏi dạng háng với bày trò thôi. Mày... Ả xông tới, Minh Anh giữ ả, cô gằn từng tiếng. Cẩn thận cái thai. Minh Anh hất tay ả ngã nhào, ả ôm bụng nhăn nhó. Còn tao có mà làm sao thì chúng mày ăn đủ. Huyền Thư tính lại đỡ ả đứng lên thì Minh Anh gàn. Không chết được đâu. Nó kéo tay cô đi, dẫn xe nổ máy. Huyền Thư nhìn lại, Tố Thanh vẫn ở đó, ánh mắt ả căm tức nhìn theo. Nhà Tú Minh, đông đủ mọi người, Tú Minh khởi động máy tính. Cái máy như không biết vâng lời chủ, mãi mà không USB không lên. Cậu bực mình. Mới hồi hôm xem được mà. Huyền Thư thử lại nhấp chuột, màn hình sáng lên, cô nhấp vào USB. Tú Minh lấy làm lạ. Ngạc nhiên à nha. Huyền Thư trao trả lại máy cho cậu. Lúc ấy Vương Nguyên cũng vừa vào tới, có cả ba cô và bà Loan. Tú Minh rê chuột, cậu nói. Mọi người nhìn lên màn hình xem, lâu rồi ông ấy không mở tủ, camera không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Liệu ông ta có phát hiện ra con chip không biết? Màn hình được kết nối với con chip trong phòng quốc đang trống trơn, đang tính nhấp chuột tắt đi thì... Có một gã bịt mặt đi vào, lúc đóng cửa xong hắn hé hé mắt ra một chút, đưa cho quốc đăng giấy tờ gì đấy xong hắn lùi đi. Quốc đăng đóng cửa phòng ngó nghiêng xung quanh, ông cẩn thận mở tủ, đụng đến la bàn bỏ mớ giấy tờ ấy vào, xong ông cẩn thận đóng lại. Tú Minh tua lại đoạn ông ta mở la bàn, tất cả nhìn chằm chằm. Tú Minh nhìn Huyền Thư như ra hiệu, cô gật đầu, sau đó cậu tắt máy đi. Thế là đã rõ, hắn có bí mật gì đấy? Ông Quốc Vương lên tiếng. Trước đây để mở la bàn là chữ O. Giờ Quốc đang đổi thành hai nửa chữ O, đảo ngược hai vòng. Ngoài ra còn thêm chữ C. Nếu không cải số, la bàn chỉ có vậy. Tú Minh bèn hỏi. Bây giờ ai mới là người đột nhập vào lấy thông tin mới là quan trọng? Tôi, Vương Nguyên lên tiếng. Huyền Thư nói, em đi có lẽ thích hợp hơn. Theo em hôm trăm ngày mẹ, chú có vẻ khác thường. Nếu chú có liên quan đến tất cả, nếu biết ba đang còn sống... Cô không nói tiếp, tất cả mọi người cảm thấy hoang mang. Giúp việc nhà Tố Thanh ra mở cửa, ả bước vào mặt hầm hầm, vút đôi guốc bên ngoài, ả hỏi. Có phải chị là người mở cửa cho Uy Phong phải không? Chị giúp việc khép nép. Dạ vâng, thưa cô. Chị đã xin phép tôi chưa mà tự tiện vậy? Dạ, cậu ấy cũng có tới đôi lần rồi. Tới những lúc có tôi ở nhà, người làm mà không biết chủ tớ gì cả. Lúc ấy xe của Quốc Đăng vừa về, tiếp tiếp. Giúp việc vội ra mở cổng, ông bước xuống, thấy Tố Thanh giận dữ, ông bèn hỏi. Ai chọc giận con gái của bà vậy? À chỉ trỏ. Chính là nó, nếu nó không mở cửa, Uy Phong sẽ không lên phòng con, đám cưới sẽ không bị hủy. Giúp việc vội phân bua. Chuyện lỡ rồi, xin cô bỏ qua. Có lần này sẽ có lần sau. Quốc Đăng gàn. Thôi con, đằng nào sự cũng đã rồi. À cướp lời ông. Còn tổn thương sâu sắc như vậy, bà còn bênh nó. Bà không bênh, bà chỉ muốn con nguôi giận thôi. Nếu muốn con nguôi giận, bà đuổi việc nó ngay. Cô, tôi van xin cô mà. Giúp việc. À tức tối. Nếu mày mà biết nghe lời thì đám cưới của tao đã không phải hủy. Cô, cho tôi chuộc lỗi. Cút. À hét lên. Quốc Đăng vội nói, có đến mức đuổi việc họ không con? Thế con quan trọng hay nó? Con là con của ba hay nó? Ba nghe con hay nghe nó? Con tất nhiên là con. Vậy thì không mau biến đi. À nhìn giúp việc. Chị giúp việc lủi thủi vơ vội vài bộ quần áo vào chiếc vali cũ, bước ra nhìn Quốc Đăng. Ông chủ, cơm chiều tôi đã nấu sẵn, xin phép ông chủ, chào cô. Quốc Vương nói, để tính tiền lương nữa. Tố Thành cướp lời, loại có biết trên dưới như chị ta, không cần phải tính toán đâu ba. Xúc Việc cười nhạt, nếu cô có gửi tôi cũng không nhận, xem như tôi đền bù cho cô. Con người của cô thật ích kỷ và nhỏ mọn. Nói rồi Xúc Việc buồn bã bước đi. Tố Thành tính đuổi theo thì bị ông Quốc Đăng ngăn lại. Gần trưa, Huyền Thư vào công ty, bảo vệ nhìn cô cười vui vẻ vì dù sao họ cũng biết cô. Đợi mọi người trong công ty đi ăn trưa, cô lẻn lên phòng tổng giám đốc. Camera gần đó được Vương Nguyên ngắt đi từ sáng sớm. Huyền Thư run rẩy lấy trong túi ra chiếc chìa khóa có sẵn. Vì trước đây bà cô đã từng làm tổng. Cửa là bằng gỗ có khuôn, hên là chú chưa kêu thợ thay khóa. Tạch, cô rón rén bước vào, lấy thêm chiếc chìa nữa mở khóa, chiếc la bàn hiện ra, cô vội vã xoay tròn chữ ô một vòng, tức thì la bàn mở ra. Bên trong một túi giấy tờ, mồ hôi rịn ra trên mặt, biết là không có thời gian để xem. Cô lấy cả cho vào túi rồi đóng lại y như cũ, cô rời phòng không để lại một chút dấu vết. Bước ra ngoài, chốt bên trong đóng cửa phòng lại, cô rẽ hướng cầu thang bộ. Quốc Đăng đi hướng cầu thang máy, tra chìa khóa mở cửa phòng, ông không một chút nghi ngờ. Huyền Thư ung dung dẫn xe ra khỏi công ty, cô chạy tới nhà Tú Minh. Vương Nguyên đến tự lúc nào? Chắc chắn giúp việc nhà Tú Minh đóng hết cửa nẻo. Cô lấy trong túi ra một số giấy tờ đưa cho ba. Ông Quốc Vương xem qua, đưa lại cho Vương Nguyên và cô xem. Cô chuyển cho Tú Minh, cậu xem xong nói. Không ngờ hắn ta cáo đến vậy. Huyền Thư nhìn qua ba, hắn ba và anh em cô rất sốc khi biết được sự thật như vậy. Vì tiền, còn người ta có thể đánh đổi kể cả bằng nhân cách. Bà cô và chú là anh em cùng cha khác mẹ cơ mà. Dù gì một giọt máu đào cũng hơn áo nước lã. Tú Minh gương mặt cương trực. Bằng chứng 10-10 đã có gần đủ. Không ngờ bao năm qua thời gian khá là dài. Ông ta mượn danh bác trai phạm pháp nhiều đến vậy. Ông Quốc Vương thở dài. Ta cũng không ngờ nó lại táng tận lương tâm, ép buộc Nhã Liên điểm chỉ giấy vay nợ. Hoạt động ngầm buôn bán lượng lớn ma túy như vậy. Cố cải để hại ta. Ông im lặng, chừng một lúc sau mới nói tiếp. Ta cũng đã nghĩ tới nhờ luật sư, chứ cứ sống lẩn trốn thế này, ta cũng không yên tâm. Bỗng máy điện thoại của Tú Minh reo chuông, cậu bắt máy, cơ mặt bình thản. Cúp máy cậu nói. Có thông tin công an mật cài vô 6 năm cho biết, 28 tháng này chúng tuần lượng ma túy lớn, bên công an xa lưới bắt một thể. Sau đó cậu quay qua mọi người. Mình phối hợp luôn. Chắc chắn lần này Quốc Đăng ông ta sẽ xuất đầu lộ diện. Lần này hắn ta sẽ xuất đầu lộ diện, thời gian không còn nhiều, có lẽ đây là cơ hội tốt. Bằng chứng có đây rồi, vật chứng chừng nào tóm được hắn cùng hàng. Tội này không có nhẹ, có thể sẽ bị tử hình và tịch thu tài sản. Sau đó Tú Minh nhìn qua Huyền Thư, bắt gặp ánh mắt buồn bã của cô. Cậu lặng yên đồng cảm. Tú Minh mở cửa cho anh em cô ra về. Cậu suy tư nghĩ đến vấn đề tác chiến. Đang trong giờ làm việc, điện thoại di động reo chuông, Quốc Đăng bình thản bắt máy. Alo? Đăng à, Độ đây, chuyến hàng ấy vẫn theo kế hoạch chứ? Ok, tôi chưa xem qua giấy tờ, vì lượng ma túy lớn nên cần phải ký. Mà ông sợ gì chứ? Hả, phải, nếu công an có tóm thì rờ gáy đào mồ người chết ấy. Ông thầm quá rồi đó, nếu họ điều tra người chết mà có ký kết thì gay đấy. Chờ chúng nó biết thì tôi với ông đã giải tán nghề từ lâu rồi. Có tiền có tất cả. Ông cúp máy, sau đó mở tủ, xoay khẽ la bàn, thấy trống trơn. Ông giật mình check camera. Khoảng 8 giờ đến 2 giờ chiều, camera ngắt đoạn tối thui. Check ngoài cổng, khoảng trưa hôm đó có thấy Huyền Thư. Ông nhớ lại hôm 100 ngày Nhã Liên, bàn thờ có một lư hương. Lẽ nào Quốc Vương hắn đang còn sống? Ai đã đánh cắp giấy tờ? Nó hay Huyền Thư? Chúng mày được lắm. Quốc Đăng vội vã cầm chiếc áo vest rời khỏi căn phòng ngay sau đó. Ông trở về nhà, ngoài phòng khách, ông đi đi lại lại đứng ngồi không yên. Hơn một tiếng đồng hồ sau mới thấy Tố Thanh về. Ông căng thẳng nói sơ qua tình hình. Con gái, hình như Quốc Vương hắn đang còn sống. Giấy tờ phi vụ làm ăn sắp tới bị đánh cắp mất rồi. Tố Thanh lấy làm lạ. Ba dựa vào đâu mà nói vậy? Hôm 100 ngày mẹ nó, bà phát hiện lưu hương không có. Giấy tờ thì bà đã kiểm tra, mất thật. Camera trước phòng bà bị ngắt, trước phía ngoài cổng thấy Huyền Thư nói tới trong vòng 30 phút. À nghiến răng tức giận. Cứ có liên quan đến nó là con bực rồi, mà để đó con xử lý nó trước. Đừng nóng vội con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net